pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1399 Thiện Lương Khuê Mật 38. Ta cùng nương cùng nhau, giết chết sở hữu thực xin lỗi chúng ta người. Chỉ trừ bỏ ta cái kia phụ thân, tà linh tạm dừng một chút. Tựa hồ đắm chìm ở những cái đó thống khổ mà lại thống khoái chuyện cũ chung. Không phải chúng ta không nghĩ, mà là không đợi giết chết hắn. Hắn liền tìm cái pháp lực cao thâm lỗ mũi châu lão đạo. Ta nương cùng lão đạo liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Không biết vì sao ta mơ hồ đi một cái thực ấm áp địa phương. Sau lại mới biết được, ta vô tình bên trong thế nhưng trực tiếp tiến vào đệ nhị cụ cơ thể mẹ. Chính là ta vẫn như cũ không có thể bình an xuất thế. Cái này mẫu thân cũng là cái ngu xuẩn, hoài ta đến thứ 5 tháng thời điểm bị người cấp sẩy thai. Vì thế ta chỉ có thể tiếp tục tại đây thế gian du đãng, lâm tịch đi bước một không tự chủ được đi. Nàng chân không biết khi nào đã huyết nhục mơ hồ, thậm chí có mấy chỗ đã lộ ra sâm sâm bạch cốt. Đau đớn làm gương mặt đều bắt đầu dần dần vặn vẹo. Nhưng mà tà linh thanh âm như cũ lải nhải. Nàng giảng thuật chính mình mỗi một đời, mà lâm tịch khổ hình cũng sẽ thỉnh thoảng có chút biến hóa. Hoặc bị vứt bỏ ở hỏa thượng nướng nướng, hoặc bị đóng băng ở hàn băng chung lạnh run. Mỗi một đời tà linh không thể thuận lợi sinh ra, nàng đều sẽ cái thứ nhất giết chết cái kia không biết cố gắng mẫu thân. Mặc kệ bất luận cái gì lý do, sau đó lại cùng với này tàn bạo thủ đoạn giết chết những cái đó nó cho rằng thương tổn quá chính. Mình người, hiện tại tà linh đã là cái thiên thai, nó tổng có thể không dính nhiễm bất luận cái gì âm tà hơi thở. Cho nên minh giới căn bản không biết thế gian có cái như vậy tồn tại. Bởi vì mỗi lần thành công tìm kiếm đến cơ thể mẹ, nó đều sẽ mượn từ cơ thể mẹ hấp thu thật dương chi khí. Mà tích lũy 8 thế thiên thai, ở dương thế tà linh ngay cả quỷ vương đều lấy nó vô. Bút thù các www.xbqz5200.me. Nhưng nề hà, nếu nhất thời không cha bị hút vào nó bẩm sinh minh tưởng giới. Mặc dù là quỷ vương cũng chỉ có thể giống lâm tịch như vậy tùy ý sâu xé. Nó càng nói càng là rào rạt đắc ý, lại bỗng nhiên bị lâm tịch ẩn nhẫn đau đớn thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Nếu ngươi cảm thấy làm hại ngươi không thể thuận lợi giáng sinh người đều đáng chết nói. Như vậy ngươi nhất hẳn là giết chết người. Kỳ thật là chính ngươi đi. Làm một cái thiên thai. Ngươi không ngừng tham lam hấp thụ các loại có trợ giúp chính ngươi trưởng thành chất dinh dưỡng. Thậm chí không tự giác đoạt lấy cơ thể mẹ dinh dưỡng cùng sinh cơ. Cuối cùng làm cho không có biện pháp lại cung cấp ngươi mà sinh non chỉ sợ mới là ngươi 8 thế đều. Không thể thuận lợi giáng sinh lớn nhất lý do. Trên thế giới này, không có mấy cái nương là không yêu chính mình 10 tháng hoài thai hài tử. Chính là mỗi lần không thể sinh hạ tới, người đều đem cái kia vất vả dựng dục ngươi người coi như cái thứ nhất nên sát người. Chính ngươi, mới là hại chết chính mình chân chính thủ phạm, ngươi mới là cái kia, nhất nên sát người. Một cây bạch sâm sâm cốt kiếm đột nhiên xuất hiện. Đem lâm tịch bả vai đâm cái đối xuyên, mà lâm tịch chờ chính là lúc này, một thanh bên cạnh mang theo răng cưa trong suốt đại kiếm chợt xuất hiện ở tay nàng. Lâm tịch nhắm ngay vừa rồi công kích phát ra phương hướng ngay lập tức liền bổ ra tam hạ. Mỗi lần đều sẽ có một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên. Người hảo trá, tà linh biết chính mình bị lừa, nữ nhân này lấy ngôn ngữ kích thích chính mình chủ động ra tay công kích nó. Chính là vì có thể tìm được nó ẩn thân nơi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể phong ấn trụ ta. Rõ ràng đã ăn xong ta huyết nhục. Cuối cùng lại có thể chuyển rời đến Chu Mẫn Na trong bụng. Ngươi đến tột cùng là ai? Tà linh thanh âm tuy rằng có chút suy nhược. Hiển nhiên đã bị đoạt hồn chi tức chém thương. Chính là nó ẩn ở nơi tối tăm. Lâm tịch lại tìm không thấy nó bóng dáng. Ta là Chu Mẫn Na tìm tới diệt trừ ngươi người A. Lâm tịch cứ việc đã thực mỏi mệt, chính là như cũ còn ở không ngừng đi. Nàng hiện tại trần trụi hai chân chính đi ở mang theo băng cha lầy lội trên đường núi. Mỗi đi một bước, đều giống bị lưỡi dao sắc bén không ngừng vết cắt trên chân tấc tấc da thịt. Những cái đó vỡ ra miệng vết thương bị đông lạnh đến đỏ bừng. Từng đạo miệng máu hướng ra phía ngoài phiến, nước bùn cùng máu loãng tràn ngập này nội. Mỗi một bước đều giống như nhiều lần trải qua thế gian lớn nhất khổ sở. Ta cùng nàng mới là chân chính công thủ đồng minh. Nói cách khác, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ ở Chu Mẫn Na trong bụng đâu? Lâm Tịch tựa hồ hoàn toàn không biết đau đớn. Cười hì hì nói, ngươi nói dối. Tà Linh tức giận thét chói tai. Cơ hồ muốn đem Lâm Tịch mảng nhĩ giống tạc. Hiện tại ta, mặc kệ ở ai trong bụng. Ta tồn tại sinh hạ tới chính là cơ thể mẹ sinh cơ đoạn tuyệt là lúc. Sinh ta đối nàng có chỗ tốt gì? Chu Mẫn Na có như vậy xuẩn. Trải qua tám thế tích lũy, Tà Linh muốn sinh ra yêu cầu đại lượng linh khí cùng dinh dưỡng. Cho nên nó lúc trước hại chết nước chảy quanh co đào cũng không tất cả đều là một mặt thích giết. Chóc, mà là không có nước chảy quanh co những cái đó sinh cơ hòa khí huyết. Tà Linh còn chưa tới sinh hạ tới liền sẽ tử vong. Đây là một hồi ngươi chết ta sống sinh mệnh tranh đoạt. Thắng người sống, người thua liền sẽ chết. Ta không tin, nàng nếu là không như vậy xuẩn, vì cái gì sẽ giúp ngươi đánh yểm trợ tới tính kế ta? Lâm Tịch như cũ ở nỗ lực leo lên, nguyên bản đỏ rực hai chân cùng cẳng chân hiện tại đã bị đông lạnh đến biến thành xanh tím sắc. Thoạt nhìn càng thêm thảm không nỡ nhìn, Tà Linh lệ cười một tiếng, nói, hảo kêu ngươi biết được, ta hiện giờ đã là cuối cùng một lần đầu thai, lại không thành công nói, liền tính là thiên thai ta cũng sẽ tan thành mây khói. Chu Mẫn Na từ cái kia lão chủ chứa nơi đó biết chuyện của ta, cho nên dùng cái này áp chế ta, chỉ hút nàng khí huyết, nàng muốn ta khống chế được ngươi, cướp lấy ngươi sinh cơ. Như vậy ta cùng nàng liền đều có thể tồn tại, chỉ cần ngươi thay chúng ta đi tìm chết là được. Thấy Lâm Tịch không có lộ ra, Tà Linh lại châm chọc mỉa mai nói, ta lần thứ 8 đầu thai vốn dĩ liền tuyển nàng làm cơ thể mẹ. Đến lúc đó chết người cũng nên là Chu Mẫn Na, kết quả ta lại bị cái kia lão chủ chứa cấp tính kế lại sẩy thai. Chuẩn bị đem nàng cùng lão chủ chứa cùng nhau giết chết thời điểm. Chu Mẫn Na lại cầu xin ta buông tha nàng, nói là có thể tìm một cái đại mỹ nhân tới làm ta cơ thể mẹ. Như vậy ta liền sẽ kế thừa nàng mỹ mạo, mà Chu Mẫn Na sẽ áo cơm vô ưu đem ta nuôi lớn. Cho nên nước chảy quanh co là cái bị hy sinh giả. Thay thế nguyên bản hẳn phải chết Chu Mẫn Na, cho dù chết, người khác cũng đều là ở khen Chu Mẫn Na cái này thiện lương bằng hữu. Tà Linh tựa hồ đặc biệt nguyện ý xem Lâm Tịch như vậy bị lăng trì giống nhau chịu thống khổ tra tấn. Lúc này đây nàng không hề vẫn luôn hành tàu, mà là bị đinh ở trên vách núi, thừa nhận bị phong nứt thể chi đau. Một đạo liệt phong thổi qua, trên người nàng liền sẽ xuất hiện một cái miệng máu. Ta chuyện xưa nói xong, hiện tại trò chơi kết thúc, ngươi có thể đi chết rồi, Tà Linh thở dài nói. Nguyên lai còn muốn cho ngươi sống lâu chút thời gian, rốt cuộc mỗi ngày đều có thể hút đến người sống chi khí đối ta mới tốt nhất. Như vậy dùng một lần lấy đi ngươi toàn bộ sinh cơ. Tổng không bằng vẫn luôn ăn mới mẻ. Đáng tiếc ngươi thông minh phản bị thông minh lầm, luôn là không chịu ngoan ngoãn chờ chết. Tứ chi bị gắt gao đinh ở vách núi Lâm Tịch thấy. Vô số phong nói lưỡi dao sắc bén nháy mắt ập vào trước mặt. Tựa hồ dây tiếp theo nàng liền sẽ bị phong cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên đao vạn quả, người này ảo giác không tồi. Rất thật đến, ta đều tưởng thật sự, bị chặt chẽ đinh ở vách núi nữ nhân đột nhiên cười tủm tỉm nói. Hết chương.